trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Một lần về quê. Tường và em gái được sinh ra ở Tokyo, Nhật Bản. Ba Tường người Long Xuyên, mẹ hay nói bà dân Nam. Mẹ ở miền Trung nhưng là dân Bắc. Cũng mẹ nói như vậy. Và quê hương của gia đình Tường là Việt Nam. Hồi Tường 3 tuổi đã nghe ba mẹ nói sẽ về thăm quê khi Tường lớn hơn một chút. Rồi Tường lớn thêm và mẹ sinh em bé, em Hường. Lại phải chờ em Hường lớn thêm. Mãi đến năm Tường 8 tuổi, em Hường 5 tuổi, mẹ mới cho về. Một tháng trước đó, hai anh em đã được chuẩn bị rất nhiều. Dù phải sống xa quê, nhưng ba mẹ luôn dành thời gian để dạy tiếng Việt cho Tường và Hường. Nhờ đó vốn tiếng của hai đứa cũng kha khá. Ba chỉ cần kiểm tra lại, còn mẹ thì dặn dò sao mà dặn dò. Đâu chỉ với hai anh em là người ra đi, còn cả với ba là người ở lại mới thiệt kỳ chứ. Tính mẹ vốn kỹ lưỡng và chu đáo hồi giờ. Trước lúc ra sân bay, mẹ còn lấy hai tờ giấy trắng ghi tên họ của từng đứa và địa chỉ của người thân ở bên nhà, rồi đeo vào cổ cho Tường và Hường. Mẹ nói để lỡ hai đứa có bị thất lạc, người ta biết đường dẫn trả. Cả hai phía nội ngoại của Tường đều tới sân bay Tân Sơn Nhất đón. Mấy chú thím đưa mẹ con Tường về Long Xuyên ngay. Tường thích nhất là qua Bắc, được thấy sông và rất nhiều hoa trên mặt nước. Lần đầu thấy cái hoa này, Tường ngạc nhiên hết sức, vội la lên: Ngó kìa, cái hoa gì mà hay quá vậy chứ? Hoa lục bình đó con. Mà sao nó chạy được trên sông vậy? Con phải nói là trôi chứ sao kêu là chạy. Dạ, mà sao nhiều hoa quá vậy? Cả đám luôn kìa. Đừng có kêu là đám hoa, con phải kêu là về hoa chứ. Tường nói: Ông nội nằm chết ở đây phải không mẹ? Mẹ Tường lắc đầu: Con đừng có nói vậy, phải kêu là mộ chứ. Tường nói: Dạ, con đâu có biết. Cái này ở Nhật ba mẹ chưa có bày mà. Chưa có bày cái mộ làm sao mà. Mẹ đồng ý và xin lỗi. Chú thím bảy của Tường nói mẹ con Tường vui quá, cái gì cũng nói nhỏ nhỏ mà cảm ơn hoài, còn xin lỗi với con của mình nữa. Mẹ vui quá, vui nhất là thấy ai mẹ cũng cúi đầu thật thấp để chào. Mẹ nói ở bên đó quen rồi, cả nhà đi thăm mộ ông xong ghé vô cái giường ở gần đó ngồi chơi. Có một ông già tóc bạc trắng và râu bạc trắng ở trong nhà đi ra. Mẹ nói đó là bà con của bà. Ông già đó ôm hôn em Hường và xoa cái đầu gần như trọc lóc của Tường, rồi gọi hai đứa là con nít xứ Phù Tang. Cái gì ông già cũng nói hôn như là trời nóng quá phải hôn. Các con nói được tiếng Việt phải hôn. Ba mấy đứa không có về phải hôn. Nhận ra được thắc mắc đó của Tường, tối về nhà khi đã lên giường và chỉ có ba mẹ con với nhau, mẹ liền giải thích cho hai anh em hiểu. Tường thấy hay quá cái chữ hôn đó. Để về lại Nhật, Tường sẽ nói cho ba biết, chắc là ba phải rất ngạc nhiên. Vì con trai của ba sao mà rành tiếng miền Nam dùng Long Xuyên quá vậy? Mấy đứa con của chú thím bảy nói: Anh Tường hơi bị quên tiếng Việt, chứ chừng nhớ hay nói ngon lành lắm chứ bộ. Lại lòi ra chữ ngon lành. Ba mẹ dạy, ăn mới gọi là ngon lành, chứ sao nói mà cũng ngon lành. Vậy là thắc mắc Tường đã dạn hơn và mỗi khi gặp chữ nào không rõ là hỏi liền. Bởi vậy mới về quê có mấy bữa mà Tường biết nhiều lắm. Cái này chừng về Nhật chắc là bác Tâm phải mất hồn với cô Tường thôi. Bác Tâm là hàng xóm của gia đình Tường, lại sống cùng một thành phố với mẹ hồi còn ở Việt Nam, nên hai gia đình rất thân nhau. Anh em Tường thường quý bác Tâm lắm, rảnh là qua bên bác chơi, và bác luôn nói mất hồn mỗi khi Tường nói tiếng Việt giỏi, mà bác thì cứ mất hồn với Tường hoài. Tự vì so với tất cả trẻ con ở vùng Asugi của Tường thì Tường nói tiếng Việt là số 1. Ba mẹ nói đó là điều ba mẹ rất hãnh diện về con. Ba ẵm Tường giơ lên cao, cười to. Cái này công của mẹ nhiều hơn đó. Con học giỏi thì cũng tốt, ngoan cũng tốt, nhưng mà còn phải nói tiếng Việt giỏi mới được là số 1, biết chưa? Mẹ con Tường rời Long Xuyên để tới thành phố Hồ Chí Minh, rồi ra ngoài Trung với bà ngoại. Hai anh em lên xe ôm trên mình mỗi đứa một con gà con chút xíu, xin được của ông già tóc bạc ở khu vườn gần mộ của ông nội. Bác Phương, anh của mẹ, thấy thương quá, ghé chợ mua cho một cái lồng. Còn mấy đứa em con của chú Thiếm thì lo chuẩn bị thực phẩm cho gà, sợ gà đói ăn khát nước, Tường và em Hường chăm sóc kỹ lắm. Rồi sớ ra buồn, hai anh em thay phiên nhau nói chuyện với tụi nó. Mẹ phải quay xuống bàn sao nhắc nhở. Đường về nhà ngoại xa lắm, hai đứa ngủ đi, kẻo mệt á. Tới nhà mẹ ôm bà ngoại khóc quá chừng. Anh em Tường chỉ biết bà ngoại qua hình thôi, giờ mới gặp mà sao bà ngoại nói khó nghe quá. Bà ngoại ở cùng nhà với gia đình bác Phương, rồi còn gia đình bác Linh là chị của mẹ, rồi còn vợ chồng dì Mỹ là em của mẹ nữa. Có mẹ con Tường, mọi người về nhà ngoại mỗi ngày vui lắm. Bác Phương có anh Trương và chị Dân, bác Linh có tới ba chị và anh Cu Ti. Anh Cu Ti rất ít nói, chị Dân thì hiền mà anh Trương lại không. Tường khoe với mấy anh chị: em có một con gà con trai và một con gà con gái. Hai con gà này em được cho ở Long Xuyên á, bà ngoại giữ nhà bếp kìa. Nghe Tường nói, mấy anh chị cười hoài. Làm Tường không biết chuyện gì, chắc do Tường nói tiếng Việt không có rõ. Để rồi Tường sẽ học thêm, nhưng học ai chứ học anh Trương là không được. Vì anh Trương bày Tường toan là chuyện không đúng, khiến em Hường biết la lên. Chuyện bậy bạ mà. Em Hường suốt ngày chọc hai con gà làm nó mệt nên bị đau mất rồi. Con gà hết uống nước, hết ăn được. Tường với Hường cứ ngồi bên cạnh, không dám đi đâu. Sợ đi thì nó chết mất. Vậy mà nó cũng chết. Hai con gà chờ ban đêm, hai anh em Tường ngủ say mới chết. Bà ngoại dậy sớm thấy, vội gọi bác Phương. Bác Phương sợ hai đứa buồn nên đi chôn liền. Nghe chuyện, Tường lên cầu thang ngồi im lặng. Em Hường cũng tới ngồi kế bên, không nói gì. Anh Trương chọc: mấy đứa con nít Việt Kiều này sao mà chán ghê, gà chết mà cũng khóc nữa. Mẹ vợ giải thích: ở bên đó người ta rất yêu súc vật, các em con cũng vậy, hai đứa nó đang buồn đó, con nên để cho tụi nó yên. Ngồi chán ở cầu thang, hai anh em lên phòng nằm, bỏ cái ăn sáng dù mọi người trong nhà an ủi năn nỉ. Chỉ có mẹ là không nói gì. Mẹ biết tính của hai đứa rồi. Hồi trước ba có nuôi một con mèo và được hai đứa quý lắm. Sau con mèo bị ốm, đi bác sĩ hoài không bớt. Một bữa Tường và Hường đi học về, ba mẹ đã đợi sẵn ở cổng và nhỏ nhẹ cho biết: con Miu Miu đã bỏ chúng ta rồi, các con đừng buồn nhiều nghe. Hai đứa dứt cặp sách khóc òa, chạy vội lên phòng và ở lì trong đó, bỏ cả bữa ăn tối. Rồi suốt một tháng trời sau đó, hai đứa vẫn chưa trở lại bình thường. Giờ lại tới hai con gà. Hôm sau chú Hưng là chồng của dì Mỹ lại rủ hai đứa đi chơi. Chú chở hai đứa đi lòng vòng phố, rồi tới một cái quán ngồi uống nước. Mỗi lần đi như vậy là hai đứa thích lắm và hỏi lung tung. Tự thấy cái gì cũng khác ở bên Nhật nên tò mò muốn biết. Vậy mà lần này hai đứa ngồi im không nói gì. Thắc mắc chú Hưng hỏi, giảm Hường trả lời trong nghẹn ngào: tự vì một con gà con gái với con gà con trai của tụi cháu chết rồi. Chết rồi sao? Dạ, nó bị ốm mấy bữa rồi mà cũng có cho uống thuốc nhưng... không chữa được đúng không? Chú chỉ buồn với hai đứa nha. Chú rất thông cảm, chú mong hai đứa buồn thêm một ngày hôm nay nữa thôi. Vì sao hả chú? Vì mọi người trong nhà rất quan tâm đến hai cháu đó, rất thương hai đứa, nhất là bà ngoại đó. Hai đứa buồn bỏ ăn, bà ngoại cũng buồn theo, ăn cơm rất ít. Mà các cháu biết không, mấy bữa nay có mẹ con cháu về, ngoại rất mừng. Vậy mà bây giờ vì con gà nó chết, tụi cháu làm ngoại mất vui. Ngoại buồn, ngoại ăn cơm ít rồi ngoại sẽ ốm. Tụi cháu cũng còn ở Việt Nam đâu có được bao ngày nữa. Ngoại già lắm rồi, biết đâu lần tới các cháu về ngoại đã không còn. Vậy sao? Nghe chú Hưng nói tới đó, anh em Tường chớp chớp mắt muốn khóc và đòi chú trở về với ngoại ngay. Đến nhà, hai đứa nắm tay nhau chạy tới trước ngoại giành nhau nói, khiến ngoại đâu có hiểu gì. Mẹ phải bắt cả hai im lặng. Tường là anh nói trước, rồi em Hường sẽ nói sau. Cảm động quá, Tường nói ngập ngừng. Con gà nó chết là tự vì nó ốm quá, tụi con không có buồn nữa đâu. Bà ngoại ăn 3 chén cơm nha. Bà ngoại ăn nhiều vô không thì bệnh như con gà thì sao? Chờ Tường nói dứt câu là em Hường nói ngay. Mà tụi con cũng không có kêu là con gà con gái, con gà con trai nữa đâu. Kêu như vậy là chuyện bậy bạ rồi. Chú Hưng á, bài kêu là gà mái với lại gà cồ. Cả nhà im để nghe Hường nói và sau đó là cười. Chỉ có một mình ngoại khóc. Như bữa mẹ con Tường mới về, ngoại khóc. Nhưng chắc không phải là buồn đâu, vì trưa đó ngoại không còn ăn ít cơm nữa. Cũng trưa đó, lúc ba mẹ con lên giường nằm nghỉ, mẹ nói: bữa nay ngoại ăn được nhiều, nhờ hai con đó vui như trước đó. Quên chuyện con gà đi nghe. Cả hai anh em đều dạ và ôm mẹ ngủ liền. Nhà ngoài ở gần biển, ngày nào anh em Tường cũng theo mấy anh chị đi tắm, thích lắm. Ở Nhật có khi cả năm gia đình Tường chưa được đi biển nữa kìa. Tự vì biển ở xa, tắm biển, ăn ngon và ngủ nhiều. Còn đúng một tuần nữa Tường về Nhật thì Tường với anh Trường mới thật sự là hiểu nhau và hòa thuận, chứ trước đó bất bình hoài. Do Tường thấy anh Trương sao quá phung phí, và ngày nào anh Trương cũng có chuyện để mà phung phí. Ra khỏi phòng không chịu tắt đèn, mở vòi nước để chảy luôn, bật tivi không ai coi cũng để vậy, dở còn giấy trắng không để chép bài mà lấy ra xếp máy bay. Ở bên Nhật như vậy là không có được đâu. Tường với bé Hường được nhà trường dạy cho sự tiết kiệm. Tiết kiệm những thứ của mình, rồi tiết kiệm cho gia đình, cho khu phố, cho mọi người. Cái gì cũng tiết kiệm thì mới đúng. Vậy mà nghe Tường nhắc, anh Trương gây nói: Việt Kiều gì mà keo. Nhưng Tường đâu có keo. Tường cho anh Trương mượn đồ chơi đem từ bên Nhật về. Ăn cái gì Tường cũng chia cho anh Trương. Vậy là Tường cãi. Và ngày nào hai anh em cũng gây nhau về chuyện này. Thấy Tường mở miệng là anh Trương nói ngay cái câu này: thôi là cái chuyện cũ nói hoài. Tôi Việt Nam đó, rồi tôi phung phí đó, có sao không? Còn mấy người ở Nhật về hả? Mấy người giỏi thì mấy người tiết kiệm chứ sao? Tức chết đi được. Sao Tường thấy mình cãi đâu có được gì, còn làm cho anh Trương sinh bất mãn nữa. Tình cảm anh em không có hay. Bà ngoại với vợ chồng của bác Phương biết sẽ la anh Trương tội. Vậy là Tường tự động tắt vòi nước, tắt quạt, tắt tivi khi anh Trương không có chịu làm. Lúc đầu thấy Tường làm giùm, anh Trương không có cảm ơn, còn chọc Tường nữa, kêu Tường là lính, tức đệ tử. Nhưng sao anh Trương hết chọc và sao nữa, từ anh Trương làm mấy việc đó. Tường đâu hay mọi người trong nhà đều rõ hết chuyện này và theo dõi hai đứa. Khi anh Trương đã tự biết tiết kiệm, bác Phương mới kêu hai đứa lại khen giỏi. Tường thì giỏi thuyết phục anh, mà anh thì giỏi chuyện biết nghe lời em. Tốt lắm, vậy là hai anh em đoàn kết. Rời nhà ngoại trở về Nhật với ba, Tường và Hường đã biết kêu con chó cái, con chó đực, heo nái, heo xề, con bò và con nghé. Chứ không phải như trước đây chỉ biết phân biệt súc vật là con trai với là con gái. Không những nói tiếng Việt giỏi hơn, mà hai anh em còn học được bao nhiêu là chuyện hay trong lần đầu về quê. Được đi tắm biển mỗi ngày, được sống trong tình thương của những người thân yêu, được gần gũi với anh Trương, nhất là đã bày cho anh ấy biết tiết kiệm.